Mới 2 giờ đồng hồ trước đây, mọi người chẳng phải còn đang bó tay trước vụ án 1.12 sao, thế mà giờ đây họ ít nhất cũng đã vượt qua được bước đầu tiên khó khăn nhất rồi. Kỳ tích vẫn luôn ưu ái đối với những người luôn có sự chuẩn bị tốt. Đến hơn 1 giờ chiều, câu châm ngôn này lại một lần nữa được kiểm chứng về tài phán đoán của La Phi. Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa đem về kết quả điều tra của họ, vẫn còn chưa mở miệng hội báo, sự hưng phấn trên mặt hai người cũng đã nói với mọi người, họ chắc chắn đã có được phát hiện trọng đại nào đó. Sao lại có thể điều tra loại trừ xong nhanh như vậy sao? La Phi có vẻ như hơi khó tin, nhưng đồng thời cũng không che giấu được thần sắc mong ngóng. Vẫn chưa điều tra xong hết, Doãn Kiếm trả lời rất nhanh, nhưng hiện nay đã xác định được một nhân vật nghi phạm chính nhất. 211 La Phi chau mày, cảm thấy cách nói của người trợ lý có phần hơi võ đoán, nếu vẫn còn chưa điều tra xong sao lại có thể dễ dàng dùng định ngữ. Chính nhất chứ, tư liệu về nghi phạm đâu? La Phi quyết định tự mình đưa ra phán đoán, tư liệu cụ thể thì vẫn chưa kịp chỉnh lý. Lúc đó chúng tôi vừa nhìn thấy hồ sơ của người này, lập tức quay về hội báo. Người đó tên là, có thể là nói quá vội, đến thời khắc then chốt nhất thì Doãn Kiếm lại không thể không dừng lại để nghỉ, sau đó mới nói hết câu. Tên Đinh Chấn, anh ta là con trai của Đinh Khoa. Đột nhiên nghe thấy hai cái tên này, La Phi chợt ngẩn người, thật không ngờ trong khoảnh khắc tư duy chợt ngừng trệ giây lát. Hoàng Kiệt Viễn ngồi cạnh anh cũng đang trợn trừng mắt như thể vốn không tin nổi vào tai mình. Chỉ có Mộ Kiếm Vân vẫn giữ được thần sắc bình tĩnh, sau khi thoáng suy ngẫm bèn gật đầu nói. Đúng rồi, Đinh Chấn, anh ta phù hợp với đặc trưng hung thủ mà chúng ta đã phân tích. Vài hôm trước hai người La Phi và Mộ Kiếm Vân vẫn còn tiếp xúc với Đinh Chấn, họ thậm chí còn tiến hành thảo luận và phân tích về con người này. Bây giờ nhớ lại, những đặc trưng của anh ta đúng là rất ăn khớp với sự miêu tả tâm lý của Mộ Kiếm Vân về hung thủ của vụ huyết án 1.12, tướng mạo đường đường, là giảng viên đại học được mọi người kính trọng, lúc nhỏ gặp phải sự bất hạnh trong gia đình, sau nhiều năm vẫn sống độc thân. Nơi anh ta sống ở sát ngay cạnh sông Bảo Đới ở Bắc Thành. Doãn Kiếm lúc này lại nói tiếp, đó chính là căn hộ chung cư độc thân mà lúc anh ta mới tham gia làm việc được nhà trường phân cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo lý mà nói anh ta lẽ ra nên đổi sang căn nhà rộng hơn từ lâu rồi, nhưng đến giờ anh ta vẫn cứ sống ở đó. Tất cả mọi người đều nghe hiểu ẩn ý ở trong lời nói của Doãn Kiếm. Khả năng tư duy của La Phi cuối cùng cũng được hồi phục trong nỗi chấn động. Anh đã không cần nghe nhiều thông tin thêm nữa, giống như Doãn Kiếm và Tăng Nhật Hoa khi vừa nhìn thấy hồ sơ đã vội quay về hội báo. Bởi vì chỉ dựa vào một manh mối là đã có thể nói rõ được quá nhiều vấn đề. Bao gồm cả việc Đinh Khoa tại sao lại lui về ở ẩn, bao gồm việc Ermanai tại sao lại nhất định túm chặt vụ án đã xảy ra từ 10 năm trước này. Tất cả mọi thứ có lẽ đều chỉ cần dùng một manh mối này là có thể giải thích được. Anh ta là con trai của Đinh Khoa, chú thích 212. 1. Heavy metal, thường được gọi tắt là metal, là một thể loại nhạc rock phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ. Bắt nguồn từ blues, rock và psychedelic rock, các ban nhạc tạo nên cho heavy metal những âm thanh dày, mạnh, đặc trưng bởi âm dè khuếch đại mạnh, những đoạn solo guitar dài, nhịp mạnh, và nói chung là ồn ào. Lời hát và phong cách biểu diễn của heavy metal thường mang đậm chất nam tính và cơ bắp. Cách chương.